Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1424, huyễn hóa nữ thần chi chiến 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phối hợp cái kia nữ nhân sắc mặt, cực lại lần nữa xác định chính mình phía trước phán đoán. Này cái nhất quán mặt đối với nữ nhân mọi việc đều thuận lợi thiên chi kiêu từ khí đến mắt lộ ra hung quang, cắn cơ bạo đột. Hắn hiện tại có một loại đem này cái nữ nhân bóp chết xúc động. Này là lần đầu tiên có nữ nhân có thể đánh hắn quên chính mình hảo giáo dưỡng, nhưng là hắn càng khát vọng xem đến chính mình đêm này một thất ngựa hoang thuần đến ngoan ngoãn lúc sau bộ dáng, cấp nàng nữ nhân nghĩ muốn hết thảy, sau đó lại toàn bộ cầm lại, đem nàng mộng cùng tôn nghiêm cùng nhau xé nát, trà đạp tại túc hạ. Không biết đến lúc kia, này cái nữ nhân còn dám hay không dùng như vậy một trương kiêu căng khó thuần khuôn mặt đối với chính mình đâu. Ý niệm tới đây, cực phảng phất đã đợi đến cái kia lệnh người dị thường phấn khởi thời khắc, thế là hắn không những không giận mà còn cười, từng bước một tới gần Lâm Tịch. Người đến tột cùng muốn cùng ta cáu kỉnh tới cái gì lúc sau, mèo rừng nhỏ. Hắn vươn tay ra nghĩ muốn phá một chút trước mắt hồng y tiểu mỹ nữ kim ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, lại rất dễ dàng bị tránh ra. Ngược lại là mèo rừng nhỏ đối với hắn trợn mắt tương hướng. Đừng động tay động chân, với ngươi không quen. Này một hình ảnh thần chuyển hướng đã để điều tra tiểu tổ cầu thối tử tổ trường cái cằm nhanh muốn rớt xuống đất. Trời ạ, vốc hoàng thất cực vương tử, thế nhưng đối như vậy một cái nữ nhân động tâm. Tiểu đinh cảm thấy con mắt đều nhanh khởi lỗ kim. Lão đại, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, qua đi ngươi tuyệt đối không nên giận lây sang chúng ta. Hầu tử còn lại là vẫn luôn nháy mắt ra hiệu, một bộ xem kịch vui biểu tình. Chỉ có tiểu lang cùng master lo lắng. Tiểu lang quá biết lão đại tinh khí, này cái gì vốc gia tộc ngu xuẩn thế mà thật muốn đem lão đại xem như nữ nhân tới theo đuổi. Hắn là ngại chính mình bị âm chết một lần còn chưa đủ, lại tìm đến ngược đi. Nhưng là lão đại nếu là thật cùng hắn giang thượng, rất có thể bọn họ doanh địa thời gian thái bình là đến đâu. Mà master cho đến giờ phút này mới hiểu lão đại lúc trước vì cái gì đem sở hữu lời nói đến mức như vậy mịt mờ. Những cái đó người thật tới. Nhất đáng sợ là này cái bọn họ không chọc nổi nam nhân thế mà khởi tử hoàn sinh, lại trở về huyễn hóa thế giới tìm lão đại, chỉ sợ cái này sự tình rất khó thiện a. Bốn người lẫn nhau trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, bên trong ý tứ, chỉ có chính mình người hiểu. Bọn họ sẽ vẫn luôn bồi tiếp lão đại, sẽ không từ bỏ. Rear Map cũng không nghĩ đến, cực có thể ở ngay trước mặt hắn liền như vậy liếc mắt đưa tình, hắn không khỏi dùng ngón tay chà sát cái cằm, có ý tứ a có ý tứ. Cực tựa hồ hoàn toàn không để ý đến chung quanh có bao nhiêu người tại nhìn chính mình cùng cái kia xinh xắn hỏa lạt thiếu nữ áo đỏ, vẫn như cũ dùng mê chết người không đền mạng gợi cảm giọng thấp pháo mê hoặc Lâm Tịch. Như thế nào không quen, ta đều, chết, tại ngươi tay bên trong, chúng ta nhưng là sinh tử chi giao a. Hắn cố ý nói đến ái muội, Lâm Tịch có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó a, bệnh tâm thần. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ta là tại liêu ngươi. Cực cười nham nhở, màu nâu nhạt phát băng trong mắt màu xanh lam cùng da thịt trắng nõn làm hắn thoạt nhìn như cái cổ Hy Lạp vương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu thối tử tổ trưởng đã triệt để quỳ hắn bó sát người quần áo huấn luyện hạ. Liêu ngươi muội a, ta lại không là rèm cửa. Lâm Tịch phiên cái bạch nhãn, không tiếp tục để ý hắn trực tiếp đến hỏi kia cái rắm chó tác dụng đều không có tổ trưởng. Nếu đều không có nghi vấn, ta đây cùng ta đội hữu có hay không có thể khôi phục tự do thân thể? Chúng ta doanh địa có hay không có thể giải cấm? Tổ trưởng nhìn xem cực, lại nhìn xem Rear Map, thấy này hai vị gia đều không dị nghị lại không định đối với cái này tỏ thái độ, rốt cuộc vênh vang đắc ý là một lần chủ. Ân, có thể, Lâm Tịch cấp hầu tử đưa cái ánh mắt, hắn lập tức hấp tấp đi thông báo đại gia, không cần lo lắng, đều nên làm gì làm cái đó đi thôi. Như vậy nàng muốn đại nhân vật muốn rời đi, làm vì doanh địa tiểu phụ trách người, Lâm Tịch tự nhiên là phải bồi cùng cung tiễn, đi tới cửa thời điểm, Lâm Tịch đột nhiên vỗ trán một cái, lớn tiếng đối cực nói. Kém một chút quên, ngài lần trước đánh cược thua, còn giống như không thực hiện khảm thạch cho chúng ta. Cửa chính người đến người đi, phi thường náo nhiệt, bởi vì tiến vào doanh địa yêu cầu giao nộp một cấp khảm thạch một viên. Rất nhiều người dứt khoát tại doanh địa cửa bên ngoài bày lên sạp hàng tới trao đổi vật phẩm. Lâm Tịch cũng không đi ngăn cản này đó người, đối với nàng tới nói, càng nhiều người càng tốt, có hai cấp vận cuộn tại, nàng sao phải đi bóc lột những cây đó người một viên một cấp khảm thạch. Càng náo nhiệt doanh địa mới càng hấp dẫn người, cho nên Lâm Tịch này xét đánh một tiếng vang động trời, nhất thời sở hữu người đều nhìn về bọn họ này một đoàn người. Cẩu Thối Tử tổ trưởng nghe được Lâm Tịch lời nói, lập tức giận tím mặt. Ngươi nói bậy, các ngươi đánh cược tại khế ước bình đài có tính toán, các ngươi cầm tới âm hồn tử so cực vương tử bọn họ tổ rõ ràng ít hơn 30 viên. Ha ha, Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, muốn hủy ước cứ việc nói thẳng, dù sao chúng ta lại không dám bắt các ngươi tôn quý rút tinh người như thế nào dạng, sao phải như vậy đổi trắng thay đen. Ta đổi trắng thay đen, ta như thế nào đổi trắng thay đen, Cẩu Thối Tử tận chức tận trách vai phụ. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, ngược lại là một bên trầm mặc thật lâu Master lạnh lùng nói. Các hạ sao không đem đánh cược nội dung trước mặt mọi người tuyên đọc một lần, cũng tốt gọi đại gia nghe một chút, đến tột cùng ai thua ai thắng. Cực cũng là một mặt hoang mang, kỳ thật đây cũng là hắn có thể tùy tiện trở về một cái lý do chi nhất, này chàng cùng người chơi quái thi đấu bọn họ thắng được thực hào quang, mặc dù chết đi ra ngoài. Nhưng là máy đếm biểu hiện bọn họ thu hoạch được âm hồn từ số lượng trọn vẹn so đối tay cao hơn 33 viên. Có đạo cụ, số liệu hóa, đều cứu vãn không được những cái đó xa cổ nhân loại đồ ăn bức sự thật. Thấy cái kia nhà mình nâng đỡ lên tới đầu nhỏ từ một mặt chờ đợi chỉ thị biểu tình, cực mấy không thể tra nhẹ gật đầu. Này chàng đánh cược hắn vốn dĩ liền là người thắng, không cái gì không thể nói. Cái kia nữ nhân nếu là nghĩ kéo ra hắn tử vong lại trở về sự tình nói cái gì có công bằng hay không, vậy coi như đánh sai bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình bị lĩnh chủ quái đoàn diệt cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, nguyên bản còn muốn lại tìm cơ hội khác, nếu nàng không sợ chết nhấc lên này chàng đánh cược, như vậy cũng đừng trách hắn hiện tại yêu cầu làm tròn lời hứa. Hai bên các tổ năm danh đội viên, cộng đồng tiến vào oan hồn rừng rậm giết quái. Thi đấu thời gian vì 2 giờ, sống quá 2 giờ sau đối thu hoạch được âm hồn tử tiến hành thống kê, số lượng nhiều người chiến thắng. Tổ trưởng Dương Dương đắc ý một chữ không kém đọc chậm một lần lúc trước hiệp nghị nội dung, sau đó hỏi Lâm Tịch. Vũ Yến, xin hỏi ta nói rất đúng sao? Lâm Tịch gật gật đầu. Như vậy xin hỏi, cuối cùng âm hồn tử số lượng thống kê, các ngươi doanh địa là nhiều ít đâu? Nửa ngày chưa từng mở miệng Real Map đột nhiên hỏi nói. 121 viên, Lâm Tịch không chút do dự trả lời. Ha ha ha ha, tiểu tổ trưởng không kịp chờ đợi cười như điên. Cực vương tử đội ngũ là 154 khỏa. Rõ ràng chính là ta nhóm thắng. Vũ Yến tiểu thư, không biết ngươi muốn như thế nào quỷ biện thành ngươi dẫm là phe thắng lợi. Làm phiền ngươi lại nói một chút đánh cược khế ước quy tắc. Lâm Tịch một chút cũng không nóng nảy, hiện tại vây quanh tại bọn họ bên cạnh người càng ngày càng nhiều. Ngươi thua, cực, Real Map đột nhiên cao giọng cười to, tiếng cười lại là vô cùng thoải mái. Nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, lại bị cái nữ nhân cấp tính kế, ha ha ha. Bản chương xong, cách chương.